Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 163 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạn Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 505. Cốt giác mã. Mau, tỉnh lại. Lúc Viên Minh đang cấp tốc rơi xuống, kim quang trong thức hải hắn bùng lên. Kim ô hồn của Tịch Ảnh kêu váng lên một tiếng. Viên Minh bừng tỉnh, không quan tâm chuyện cần ẩn tàng, mà đưa tay bấm pháp quyết, kích phát hết uy năng của tử tinh cửu long thương. Một luồng sáng tím như một con trường long nâng lấy người hắn và ô lỗ lên, sau đó chạy về phía long trùng và khuôn vân cách đó không xa, cũng nâng hai người lên. Hấp lực từ dưới vực sâu lần thứ hai tăng lên gấp đôi, tử tinh cửu long thương cũng không chịu nổi mà rơi xuống. Hồng Lăng, Huyết Ảnh, giúp ta chút sức. Tâm tình Viên Minh trầm xuống, thất hải cầu thông với Tu La Phệ Huyết Đồ. Hai luồng ánh sáng đỏ từ trên người hắn vọt ra, rót vào trong tử tinh cửu long thương. Tử tinh cửu long thương phát ra tiếng gầm thét vui vẻ, 12 đạo phù văn đều được thúc dục, phù trận cấp tốc vận chuyển. Uy lực của tử tinh cửu long thương tăng vọt, lại lần nữa phóng lên trời, tựa như một con cuồng long phá bầu trời, thoáng cái lao ra khỏi luồng gió lốc quay cuồng. Ánh sáng tím lao nhanh như chớp, nháy mắt đã lướt xa hơn mấy trăm trượng, thoát ly nơi vực sâu rơi xuống đại lục. Theo đó lực hút đáng sợ cũng tiêu tán mất. Cùng lúc này Hồng Lăng và Huyết Ảnh thu hồi pháp lực, tử tinh cửu long thương khôi phục nguyên dạng. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, lật tay thu trường thương trở về. Ba người ô lỗ, long trùng khung vân thì ngồi trên mặt đất, mặt mũi ba người đều ngốc trệ, còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Viên Minh phất tay tản ra ba luồng hồn lực giúp ba người thức tỉnh. Sau đó xoay người, nhìn về con chim khổng lồ màu xanh đã biến mất dưới vực sâu không đáy. Nhìn thấy khí lưu cuồng bạo nơi đó cũng đã dần ổn định. Con chim khổng lồ vừa rồi là gì? Quá to lớn. Viên Minh vẫn kinh hãi. Nếu ta không nhìn nhầm, thì hẳn là yêu thú ngoài hải ngoại, có được một phần huyết mạch côn bằng. Tịnh Ảnh chậm rãi nói. Không sai, chỉ có yêu thú ở hải ngoại mới to lớn như vậy. Không hiểu sao lại xuất hiện trong bí cảnh này. Viên Minh khó hiểu. Ai mà biết, Tam Tiên Đảo quả nhiên không tầm thường. Còn chưa thấy được cửa vào, đã gặp phải một con yêu thú ngoài hải ngoại rồi. Không biết tiến vào Tam Tiên Đảo, chẳng biết còn kinh hỉ tới mức nào đây. Tịch Ảnh có chút hưng phấn nói. Người nói chuyện nhẹ nhàng quá rồi, nếu khắp Tam Tiên Đảo đều có yêu thú hải ngoại kiểu này, thì chúng ta nên lập tức dẹp đường trở về. Bằng không có thêm mấy cái mạng nữa cũng không có đủ dùng. Viên Minh lắc đầu nói. Vừa rồi con chim xanh khổng lồ mang đến cho hắn áp lực vượt xa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ít nhất nó cũng phải là cấp 4 thượng giai, không khéo còn là cấp 5. Hắn tự thấy thực lực hiện giờ không kém, nhưng cũng không cuồng vọng tới mức có thể giao thủ được với yêu thú cấp 5. Yên tâm đi, trong Tam Tiên Đảo còn không đến mức ác liệt như vậy đâu. Tịch Ảnh nói. Hy vọng là vậy. Viên Minh xoa xoa mi tâm. Thần hồn ba người ô lỗ cũng không kém, dưới sự trợ lực của Viên Minh đã nhanh chóng tỉnh lại. Ôi, chúng ta đều còn sống sao? Mới vừa rồi ta còn nghĩ chắc chắn bị vực sâu nuốt chửng, chết không toàn thây. Long trùng ngồi dậy, cười ha hả. Viên huynh, chẳng lẽ người ra tay cứu chúng ta sao? Khuôn Vân bình tĩnh lại, nhìn về Viên Minh. Làm sao Viên mổ có bản lĩnh như vậy được? Ta cũng bị tiếng kêu của con chim kia chấn nhiếp thần hồn. Chẳng qua lúc sống còn, có nhìn thấy nó vung cánh tạo nên cuồng phong ngập trời. Có thể chúng ta bị cơn cuồng phong kia thổi bay tới đây. Viên Minh lắc đầu, trên mặt vừa vặn xẹt qua một tia sợ chết. Bây giờ người nói nhảm càng lúc càng lưu loát tự nhiên rồi đó. Xem ra trời sinh thích hợp nói dối diễn trò. Khó trách có thể thức tỉnh năng lực tình động. Tịch Ảnh cười khẽ một tiếng. Viên Minh âm thầm cười khổ, hắn cũng không muốn nói dối, chỉ là bí cảnh này trùng trùng nguy cơ, lại không rõ mục đích của người khác thế nào, nên không thể bại lộ ra thực lực chân thật được. Ôi lỗ nhìn Viên Minh cũng không nói gì. Thật sao? Không biết con chim xanh khổng lồ kia có lai lịch gì, lại có thể hành động tự nhiên trong vực sâu. Sợ rằng nó cũng không phải là yêu thú cấp 4 thượng giai, thậm chí có thể là yêu thú cấp 5. Khung Vân nhíu mày nói. Để ý nhiều mà làm gì, dù sao chúng ta còn sống là được rồi. Long Trùng lơ đễnh nói. Khung Vân trợn mắt liếc nhìn y, nhưng cũng tạm thời buông bỏ hoang mang trong lòng, quay đầu nhìn về phía đại lục trước mắt. Một đợt linh khí bất ngờ đập vào mặt, nồng đậm hơn đại lục lúc trước mấy lần. Linh khí thật là nồng đậm, không thua gì hiệu quả tụ linh đại trận cấp 3 của Thiên Long Đảo. Nơi này có lẽ có đá tụ linh, nước suối tụ linh hay là thần vật tụ linh. Lúc này Long Trùng cũng nhận ra, kinh ngạc nói. Cái gọi là đá tụ linh, nước suối tụ linh đều là những sản phẩm thực chất hóa của linh mạch. Chỉ có linh mạch cực kỳ nồng đậm linh khí, trải qua mấy vạn năm, mấy chục vạn năm diễn hóa ra mới có thể ngưng kết mà thành. Thần vật bậc này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, cho dù cất giữ ở một nơi hoang vu thưa thớt linh khí, nhưng để lâu ngày vẫn có thể hình thành linh mạch, là chí bảo mà bất kỳ môn phái tu tiên nào cũng tha thiết ước mơ. Viên Minh cũng động lòng. Thiên địa linh khí trong Thâu Thiên Đỉnh của hắn khá ít, nếu có thể lấy một hai thần vật tụ linh thì có thể cải thiện được tình hình rất nhiều. Đáng tiếc, nếu không có tinh vũ hay tinh không thú, thì nơi này quả thật là thánh địa để tu luyện. Khung Vân lắc đầu nói. Nghe vậy Long Trùng và Ô Lỗ đều gật đầu, tỏ ra tiếc nuối. Thừa dịp mọi người đều nghỉ ngơi, Viên Minh nhìn quanh một vòng. Nơi này nhìn như một vùng bình nguyên vô tận, có gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh non mượt mà, mượn cơ hội mà giãn người. Khẽ vẫy vẫy khiến mắt cá chân ngứa ngáy. Dòng sông nhỏ quanh quanh lượn vòng như gương bạc phản chiếu ánh sao trên bầu trời, lại như không biết từ đâu đến chảy đến nơi nào. Giữa cỏ xanh nước trong, đó là những gốc đại thụ xanh biếc tự như ánh sao điểm xuyến giữa thảo nguyên này, không cách nhau quá xa nhưng không thể tạo thành rừng rậm được. Viên Minh đột nhiên kêu khẽ lên một tiếng, đi tới bụi cỏ gần đó. Hắn phất tay đẩy bụi cỏ tươi tốt qua, lộ ra vài cọng cỏ nhỏ xanh biếc đang tản mát ra từng linh khí ba động nhẹ nhẹ. Mấy gốc cỏ xanh biếc này tên là Bích Diệp Thảo, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng lại là linh thảo hàng thật giá thật. Hắn đi tới một bụi cỏ khác, gạt cỏ ra, lại lộ ra mấy gốc linh hoa màu tím, hiển nhiên cũng là linh thảo cấp thấp. Viên Minh tản thần thức ra, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin tưởng được. Thảo nguyên này, vậy mà có rất nhiều linh thảo linh hoa, dù là cấp thấp nhưng cũng nhiều đến mức khiến cho người ta chấn kinh. Hắn bay lên cao, đáp xuống một ngọn đồi gần đó, đối diện ngọn đồi cũng là một thảo nguyên vô tận, còn rất nhiều con thú tha thẩn trên đó. Cách gần hắn nhất là một đám hươu xám to lớn, đều là yêu thú, chúng đang cúi đầu gặm ăn linh thảo. Những con hươu xám này đều là yêu thú cấp 1, cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại cực nhiều. Trước mắt hắn ít nhất cũng trên 100 con. Linh thảo đầy đất, yêu thú đầy đàn. Có thể nói Viên Minh không cách nào hình dung được đại lục này là thế nào. Vào lúc này có một đám bụi mù từ xa lao thẳng đến. Trong đống bụi đó, loại thú cốt giác mã, đỉnh đầu có một sừng cực lớn, bờm trên lưng nhọn màu trắng tinh, vó chân cứng rắn. Vẻ ngoài giống ngựa, nhưng ánh mắt lóe lên tia hung hãn, xông thẳng về phía đàn hươu xám. Đàn hươu lập tức chạy tứ tán. Đáng tiếc tốc độ chúng nó kém xa cốt giác mã, nên đã có không ít hươu xám bị sừng cốt giác mã đâm trúng, ngã trong vũng máu. Đàn này có 12 con cốt giác mã, trong đó phần nửa là yêu thú cấp 2, có 3 con đạt đến cấp 2 thượng giai, còn con đầu đàn là yêu thú cấp 3 hạ giai, hình thể to lớn hơn hẳn so với những con cốt giác mã khác. Mười mấy con cốt giác mã xuất kích, nhanh chóng săn giết sạch đàn hươu xám. Mấy con yêu thú này vậy mà là loại ăn thịt, miệng xé từng tảng thịt hươu xám mà cắn nuốt. Cốt giác mã phát hiện ra Viên Minh,

hai người Viên Minh tự nhiên cũng không quan tâm. Viên huynh chọn lựa khối đại lục này quả nhiên rất hay, vừa tới đã có thu hoạch. Long Trùng cẩn thận cất đi độc giác, vui vẻ nói. May mắn thôi, khối đại lục này xem ra bảo vật không ít, bất quá vẫn nên khôi phục pháp lực trước, sau đó lại thăm dò cẩn thận. Viên Minh nói. Long Trùng gật đầu biểu thị đồng ý, cùng Viên Minh bay vụt về. Trên ngọn núi thấp tìm kiếm nơi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục pháp lực. Viên đạo hữu, vừa rồi chúng ta đã xuất thủ tương trợ ngài, mới giúp ngài thoát ly hiểm cảnh. Vì vậy tiêu hao không ít pháp lực. Ngài phải đền bù chúng ta một chút nha. Thanh âm của Hồng Lăng đắc ý vang lên trong thức hải Viên Minh, xưng hô đổi trở lại là đạo hữu. Không sai, trên khối đại lục này yêu thú khắp nơi. Viên đạo hữu ngươi chỉ cần tiện tay bắt một chút, luyện hóa thành huyết nguyên lực cũng đủ cho chúng ta khôi phục rồi. Huyết ảnh nói. Yên tâm đi, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Viên Minh nói một câu, không quan tâm phản ứng của hai người, chuyên tâm vận chuyển cửu nguyên quyết. Khối đại lục này thiên địa linh khí rất nồng đậm, bốn người rất nhanh khôi phục, đi vào chỗ sâu của đại lục, rất nhanh đi về phía trước mấy trăm dặm. Trên đường đi, bốn người được mở mang tầm mắt. Khối đại lục này có linh thảo khắp nơi, yêu thú thành đàn. Đi vài trăm dặm đường, dựa vào la bàn hắc mộc của Khung Vân, bốn người thu thập được không ít linh tài trân quý. Viên Minh cũng săn giết không ít yêu thú hình thể cao lớn, khi huyết dư thừa, luyện hóa thành huyết nguyên lực cho Hồng Lăng, huyết ảnh hấp thu. Là cảm ứng được một kiện linh tài trân quý, vật này không thể coi thường. Khung Vân tế ra la bàn hắc mộc, hư ảnh vòng tròn rung rẩy kịch liệt, chỉ hướng bên trái đằng trước. Đi thôi. Long Trùng dẫn đầu đi hướng bên trái đằng trước, những người khác vội vàng đuổi theo, rất mau tới trước một sơn cốc. Không cần la bàn hắc mộc chỉ dẫn, mấy người rõ ràng cảm ứng được trong sơn cốc này tràn ngập ba động linh lực thổ thuộc tính cường đại. Bất quá bọn hắn không tùy tiện đi vào. Trên khối đại lục này yêu thú rất nhiều. Trên đường tới đây gặp linh tài trân quý đều có yêu thú thủ hộ. Trong sơn cốc, linh vật, linh lực khổng lồ như vậy, hơn xa những linh tài trước đó đã gặp. Muốn lấy vào tay, không thiếu phải tranh đấu với yêu thú bên trong. Đám người Long Trùng triển khai thần thức, dò xét trong sơn cốc, nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là linh tài này là vật vô chủ. Ô Lỗ nói, mấy người trao đổi ánh mắt, tiến vào trong cốc. Làm việc cẩn thận thật sự không thể co vòi, bỏ lỡ cơ duyên. Huống chi bọn hắn mượn nhờ địa tâm hỏa liên thực lực tăng tiến nhanh. Dù đối mặt một đám yêu thú cấp 3 vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Bốn người bước vào sân cốc, lần theo ba động linh lực tìm tới. Rất mau tới trước một hố sâu to lớn. Ba động thổ thuộc tính cường đại từ dưới đáy hố sâu truyền lên. Viên Minh vận khởi thần thức dò xét, rất nhanh, cảm ứng được đáy hố, tìm được ngọn nguồn ba động thổ thuộc tính cường đại. Đây là một khối ngọc thạch màu vàng cao mấy trượng, toàn thân lượn lờ hoàng quang, vừa nhìn là biết côi bảo. Đây là hậu thổ trấn sơn thạch. Một khối to như vậy, đủ luyện chế 2-3 kiện pháp bảo thổ thuộc tính chính phù văn. Long Trùng cảm ứng được ngọc thạch màu vàng tồn tại, mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Khung Vân và Ô Lỗ cũng hiện ra vui mừng. Viên Minh cũng giống vậy, nét mặt của hắn càng thêm mãnh liệt hơn người khác, gần như trợn mắt há mồm. Hậu thổ trấn sơn thạch tuy là tốt, nhưng mà Viên huynh à, không cần cao hứng như vậy. Ô Lỗ truyền âm. Là Viên mổ thất thố rồi. Viên Minh hồi thần có chút ngượng ngùng cười nói. Hắn ngược lại không phải hưng phấn vì khối hậu thổ trấn sơn thạch, mà là vì thần thức đệ nhất phân hồn hạ xuống cảm ứng tình huống gần đây. Ngoài ý muốn, tại chỗ sâu mấy trăm trượng dưới mặt đất có phát hiện khác. Trong lòng đất 7-8 trượng thình lình có một khối lớn hơn khối hậu thổ trấn sơn thạch kia. Nói là hậu thổ trấn sơn thạch có chút không thỏa đáng. Khối núi đá này cao chừng 2-300 trượng, thể tích không thua một tòa núi nhỏ, gần như được xưng tụng là một ngọn thổ sơn. Phụ cận tòa thổ sơn này tràn ngập ba động trọng lực mậu thổ kinh người, hấp dẫn địa phế sát khí. Lực lượng nguyên tử từ lòng đất tới, hình thành một đạo từ trường quỷ dị, thần thức căn bản không thể tới gần. cũng chỉ có Thâu Thiên Đỉnh gia trì thần thức mới không bị ảnh hưởng, thuận lợi dò xét tới. Hậu thổ trấn sơn thạch to lớn như vậy, nếu lấy ra, chỉ sợ có thể bán ra giá trên trời. Chỉ là tòa thổ sơn này quá khổng lồ, sợ khó mà lấy ra. Dù có thể lấy ra, cũng không có túi trữ vật để mà cất giữ. Viên Minh suy nghĩ. Ngay lúc hắn trầm ngâm, long trùng bay vào hố sâu, đang muốn đi lấy khối hậu thổ trấn sơn thạch kia. Long huynh, cẩn thận, lòng đất có yêu thú ẩn nấp. Viên Minh vội vàng nhắc nhở. Phụ cận hậu thổ trấn sơn thạch có yêu thú ẩn nấp, chỉ là vì tòa thổ sơn phong kia ảnh hưởng nên khó mà phát giác. Long trùng nghe Viên Minh nhắc nhở thật sự không để ý, thân hình thoát một cái rơi vào đáy hố, phất tay cuốn về phía khối ngọc thạch màu vàng. Mặt đất phụ cận hậu thổ trấn sơn thạch vỡ ra, 7-8 con thằn lằn màu vàng chui ra mặt đất, cắn về phía long trùng, mỗi một con đều có thực lực cấp 2 thượng giai. Đám Viên Minh ô lỗ vẫn chưa xuất thủ, cũng không phải là không để ý Minh Hữu, chỉ là long trùng lúc này chiến ý tăng vọt, khi thế như hồng, những người khác tùy tiện nhúng tay, ngược lại cản trở long trùng chiến thoải mái một trận. Long trùng thét dài, trường thương trong tay một phân thành hai, hai đạo thương ảnh xẹt qua đầu hai con thằn lằn màu vàng. Đầu thằn lằn vỡ ra, mấy con khác thấy vừa kinh vừa sợ, vây kín đánh tới. Yêu quang màu vàng trên người thằn lằn vậy mà nối thành một mảnh, giống cốt giác mã trước đó, hiểu được hợp kích thuật. Long trùng không chút sợ hãi, nhân thương hợp nhất, thẳng đến điểm yếu hợp kích của đám yêu thú. Viên Minh âm thầm gật đầu. Long trùng đột phá kết đan hậu kỳ đỉnh phong, bất luận về thực lực hay nhãn lực đều tinh tiến không nhỏ. Vào thời khắc này, lòng đất xuất hiện một cổ yêu khí cường đại, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào phạm vi thần thức đệ nhất phân hồn dò xét, thẳng đến long trùng. Viên Minh đang muốn lên tiếng nhắc nhở, mặt đất gần long trùng đột nhiên chấn động nứt ra. Trong khe hở, một vòi voi tráng kiện màu xám không có dấu hiệu báo trước dương ra. Chỉ một chút, liền đánh nát tia sáng màu vàng, bao vây lấy thằn lằn màu vàng. Mấy con thằn lằn cùng rên rỉ, linh quang trên thân trong nháy mắt ảm đạm, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cùng nhau quay người chạy trốn. Long trùng thấy thế trận sinh biến, nhưng mà không dừng tay. Trên trường thương nổi lên linh quang chói mắt màu xanh lam, giống như biển gầm đụng vào phía trên của vòi voi. Nhưng khi quang mang tản đi, trên vòi voi chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, thậm chí ngay cả da cũng không bị trầy. Long trùng biến sắc, ngay cả ý niệm tiếp tục đánh ra một kích cũng không có, hét to lên. Không xong rồi, là yêu thú cấp 4, trốn mau! Tiếp theo, gã bất chấp thu lấy hậu thổ trấn sơn thạch, cũng giống như thằng lằn màu vàng quay người bỏ trốn. Chỉ nghe một tiếng gào điếc tai từ dưới đất truyền ra, mặt đất lại nứt ra, phát ra hấp lực cường đại. Mấy con thằn lằn màu vàng nhao nhao rơi vào trong khe, biến mất không thấy gì. Bà vòi voi kia thì quất tới long trùng. Long trùng lúc này bị hụt pháp lực, căn bản không kịp trốn xa. Mắt thấy sắp bị vòi voi quất trúng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo ngân sắc lôi quang hiện lên bên cạnh. Một người theo lôi quang vươn tay ra, kéo gã vào trong đó. Vòi voi sắp quất trúng, ngân sắc lôi quang đột nhiên vọt tới trước, khó khăn né tránh một kích này, cũng không dừng mà bay trốn lên trên. Trong lôi quang, long trùng sống sót sau tai nạn, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói. Đa tạ Viên huynh đã cứu giúp. Trong ngân sắc lôi quang, chính là Viên Minh cùng Lôi Vũ. Cảm ứng được yêu lực cường đại đột kích, hắn gọi Lôi Vũ ra, vốn định trực tiếp đào tẩu, lại thấy long trùng gặp nạn. Nhờ tới đoạn đường này chiếu cố, hắn thật sự không đành lòng, mới mạo hiểm cứu giúp. Viên Minh khẽ gật đầu, không trả lời ngay, mà thúc giục Lôi Vũ dưới chân tăng tốc phi độn, trong chớp mắt xông ra khỏi hố sâu, chạy thẳng ra ngoài sơn cốc. Khung Vân và Ôi Lỗ nghe long trùng la lên cũng theo sau. Khung Vân nhìn về long trùng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng và ân cần. Long trùng cười cười, vừa định trấn an, đột nhiên lại nghe một tiếng cự tượng hống vang vọng trời đất. Quay đầu nhìn, liền thấy mặt đất sơn cốc vỡ ra một cái khe lớn. Một bóng đen khổng lồ phi tốc chui ra, lại là một con yêu tượng khổng lồ. Con yêu tượng này cao 10 trượng, toàn thân màu xám đen, chỉ có một đạo hoa văn màu vàng đất từ vòi voi một đường kéo dài đến sau lưng. hai cái răng nanh vừa to vừa dài, phía trên tràn đầy vết máu màu đỏ sậm. Lúc này phía trên là thằn lằn màu vàng đang thoi thóp, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ lúc có lúc không. Khác với hình thể khổng lồ, hai con người yêu tượng lại giống như hạt đậu. Tình cảm trong mắt càng phong phú, nhìn về đám viên minh, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và sát cơ. Cự tượng mở lớn miệng, một cổ hấp lực ngập trời quấn lấy thân thể vài đầu thằn lằn rồi nuốt, sau đó xoải bước chân, đuổi theo đám người viên minh. Động tác của nó nhìn thì chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thân thể sẽ đi ra mấy chục trượng. Cảnh tượng như vậy không giống như nó đi giữa đại địa, mà giống như đại địa chạy ra sau lưng nó. Bốn người bỏ chạy, không ngừng cải biến phương hướng. Cự tượng tự hồ quyết tâm muốn đánh giết mấy người, liên tục theo đuổi không bỏ. Cự tượng chạy cực nhanh, càng nhanh hơn tu sĩ Nguyên An Kỳ. Mấy người viên minh mặc dù đều là người nổi bật trong kết đan, tốc độ bay so với Nguyên Anh vẫn chậm hơn một bậc, khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn. Viên minh nhìn thấy cảnh này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Lấy tốc độ lôi vũ bay còn đào thoát, bất quá chỉ sợ không bao lâu bọn hắn sẽ bị đuổi kịp, không thể không chính diện đối đầu với yêu thú này. Cự tượng này mới vừa từ lòng đất thoát ra công kích long trùng, dùng phương thức độn địa thoát đi rõ ràng cũng không được. Chương 507 Di tích tháp nhọn. Biên minh tự hỏi, lấy thủ đoạn hiện nay của mình, muốn đối đầu cự tượng này cũng không hoàn toàn không thể ứng phó, nhưng như vậy sẽ bại lộ toàn bộ thực lực, được không bù nổi mất. Đúng vào lúc này, trong thức hải viên minh vang lên thanh âm của Tịch Ảnh. Đi về phía tây nam, bên kia có thể tránh né, tốc độ nhanh hẳn là có thể tới trước khi cự tượng đuổi kịp. Viên minh nghe thì sững sờ, bất quá do tin tưởng Tịch Ảnh, hắn không hỏi nhiều, chỉ yên lặng hạ lệnh để lôi vũ đổi hướng phi độn. Hắn vốn đi tốc độ nhanh nhất, phương hướng cũng là hướng nam, lúc này chỉ hơi điều chỉnh, khung vân và ô lỗ sau lưng cũng vô thức đuổi theo, không nghi ngờ gì. Nửa nén hương trôi qua, cự tượng đuổi cách bốn người chỉ trăm trượng, mắt thấy sắp đuổi kịp. Cự tượng cứ như vậy theo đuổi không có bỏ, chúng ta dứt khoát liều mạng với nó đi. Bốn người chúng ta liên thủ, không tin, không đối phó nổi một con yêu thú cấp 4. Long trùng bị truy đuổi, cả giận nói. Vào thời khắc này, trên đường chân trời cuối tầm mắt, xuất hiện tường thành cao lớn, vắt ngang trên thảo nguyên. Sau tường thành là mấy chục tòa kiến trúc đổ nát cao lớn dị thường, đứng sừng sững, tường đổ vách siêu, tràn đầy vết tích năm tháng. Viên minh hơi híp mắt, kiến trúc này hắn cũng không lạ gì, chính là di tích Uyển Cự tộc dưới đáy biển. Di tích ở lối vào đáy biển, nơi này cũng có sao? Chẳng lẽ trong bí cảnh này có người ở lại? Ba người long trùng cũng nhận ra kiến trúc phía trước, kinh ngạc lên tiếng. Tiến vào di tích rồi nói, không chừng có thể chuyển cơ. Viên minh cất giọng nói, lôi vũ dưới thân hóa thành một đạo điện quang, mang theo mấy người lóe lên một cái rồi biến mất, bay vào di tích. Khung vân và ô lỗ theo sát sau. Bốn người mới vừa tiến vào di tích, cự tượng đuổi sát tới, thân thể cao lớn chui thẳng vào trong di tích, phá hủy từng tòa kiến trúc, tiếng oanh minh không ngừng nhấc lên vô số bụi mù. Bốn người viên minh đề thấp độn quang, dựa vào kiến trúc di tích ảnh hưởng cự tượng, thoáng kéo ra một chút khoảng cách. Vào thời khắc này, một tòa kiến trúc tháp cao hình chóp hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện ở phía trước, giống như đúc tòa chân không điện trên không của Phù Tang đảo cùng chân hải điện ở lưỡng giới đảo. Trên kiến trúc hình chóp, tự hồ còn bao phủ một tầng linh quang màu trắng nhàn nhạt, dưới tinh quang chiếu rọi, phá lệ dễ thấy. Trong mắt viên minh lóe lên một tia kinh ngạc, thông qua thần thức câu thông với Tịch Ảnh. Ngươi làm sao biết nơi này có di tích Uyển Cự tộc? Ta chỉ phát giác ba động trận pháp bắt nguồn từ nơi đây, hẳn là do tòa tháp cao này phát ra. Trận này không thể coi thường, nếu ta không cảm ứng sai, hẳn là di tinh đại trận của Uyển Cự tộc. Các ngươi tạm thời có thể tiến vào tránh né, chỉ cần triệt để kích hoạt trận pháp, hẳn là có thể ngăn cản đầu cự tượng kia một đoạn thời gian. Tịch Ảnh giải thích. Viên minh gật đầu, thuật lại cho đám long trùng, chỉ nói tháp cao hư hư thực thực có trận pháp thủ hộ, có lẽ trợ giúp bọn hắn tránh né được cự tượng. Đám long trùng nghe hơi do dự, dù sao viên minh nói tới chỉ là suy đoán, nếu tiến vào là phát hiện bên trong không có trận pháp, hoặc là không có cách nào kích hoạt, làm chậm thời cơ chạy trốn, khi đó mới thật sự là tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, cự tượng phía sau đuổi sát không buông, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất, yêu khí trùng thiên cũng biến mất không còn tâm tích. Thế nào? Cự tượng kia từ bỏ rồi sao? Long Trùng ngạc nhiên. Hồng huynh, cẩn thận, nó trốn vào lòng đất, mục tiêu là ngươi. Viên Minh gấp giọng quát. Hắn còn chưa dứt lời, mặt đất phía dưới ô lỗ hiện lên hoàng mang, thân ảnh khổng lồ cự tượng trống rỗng thoát ra, vòi vo như kình thiên cự sử quét ngang ô lỗ. Ô lỗ phản ứng cực nhanh, lập tức lướt ngang trốn tránh. Nhưng cự tượng há miệng, một cổ hấp lực ngập trời bao phủ ô lỗ. Trong hư không cũng nổi lên đạo đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy. Ô lỗ phi độn bị hút trở về. Vòi vòi thô to chuyển động cuốn về ô lỗ. Đám Viên Minh cách ô lỗ một khoảng, muốn hỗ trợ thì đã muộn rồi. Mắt thấy ô lỗ sẽ gặp bất trắc, nhưng đột nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, thân hình ô lỗ lại hư không tiêu thất, vòi cự tượng lại cuốn hụt. Cự tượng chớp chớp đôi mắt, lộ ra một tia mờ mịt, vòi vòi ở giữa không trung tùy tiện co lại, không đánh tới nữa. Lúc này cự tượng lập tức ngây ngẩn người, vòi vòi tự như nhân loại sờ lên đầu, thậm chí ngay cả bộ pháp dưới chân cũng dừng. Thần thức đám Viên Minh lúc này cũng không cảm ứng được tung tích của ô lỗ mảy may, đối phương phản phất như hoàn toàn biến mất. Viên Minh đã biết được thần thông ẩn nấp của ô lỗ, không quá để ý, điều khiển thần thức đệ nhất phân hồn hạ xuống dò xét tung tích y. Nhưng mà sau một khắc, trong lòng hắn căng thẳng, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đệ nhất phân hồn, vậy mà cũng vô pháp cảm ứng sự tồn tại của ô lỗ. Trong lòng Viên Minh bất giác nhấc lên sóng biển ngập trời. Từ khi tiến vào Thâu Thiên Đỉnh, thần thức của hắn được bảo vật này gia trì, mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng có loại cấm chế hoặc bảo vật nào có thể tránh thoát hắn dò xét. Mà ô lỗ lúc này đã dùng biện pháp gì? Vào thời khắc này, thân hình ô lỗ đột nhiên xuất hiện cạnh đám người Viên Minh, khi sắc uể oải đi nhiều. Nhìn đám người một cái cũng không thèm giải thích, mau chóng phóng tới tháp cao. Đám người Viên Minh thấy vậy cũng theo sát. Sau lưng, cự tượng phát ra một tiếng nổ hống chấn thiên, bốn chân như bay gấp gáp đuổi theo. Chỉ là thân hình nó khổng lồ, linh hoạt kém xa đám người Viên Minh, cho dù không cố kỵ mạnh mẽ đâm tới khu kiến trúc. Một lúc sau, vẫn bị kéo ra khoảng cách không ít. Cửa vào tháp cao mở rộng, phía trên treo một tấm biển, sớm đã pha tạp tàn phá, bất quá còn có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ to, Vân Đỉnh Điện. Bốn người bay vút vào Vân Đỉnh Điện, trong Vân Đỉnh Điện giống chân không điện, chân hải điện, có một thông đạo uốn lượn chuyển hướng kéo dài về phía trước. Thân hình mấy người như điện, trong phút chốc biến mất ở trong thông đạo. Viên Minh một ngựa đi đầu, chân không chạm đất, bay tới phía trước. Dùng hóa hư thuật, chui xuống dưới. Thanh âm của Tịch Ảnh vang lên. Viên Minh nghe, cuối cùng không chần chừ, lập tức thi triển hóa hư thuật, xuyên thấu vách đá thông đạo hướng xuống dưới. Ba người Long Trùng thấy vậy, mặc dù không rõ Viên Minh làm vậy là có ý gì, cũng vội vàng lấy ra độn địa phù theo sát sau. Viên Minh tìm hành trong lòng đất mấy chục trượng, tiến vào một tòa thạch thất khá lớn. Trong thạch thất bài trí giản lược, trừ nến đèn chỉ có 6 bộ đoàn rộng lớn cổ xưa bày trên mặt đất. Xung quanh còn có một tòa trận pháp sáng ngời tản ra màu lam nhạt. Mấy chỗ trận văn đã ảm đạm, nhìn đã lâu không có người dùng, nhưng còn chưa triệt để sụp đổ. Trận pháp này tự hồ cũng chưa hoàn toàn khởi động. Viên Minh bước nhanh tới trước trận pháp. Đám Long Trùng ô lỗ lúc này cũng đã tới. Nghe vậy sắc mặt đều cứng đờ. Đây chẳng phải là xong đời rồi ư? Chúng ta còn kịp chạy trốn hay không? Tiếp tục trốn xuống dưới, sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Tòa trận pháp này cũng không phức tạp. Các người giúp ta tranh thủ chút thời gian. Rất nhanh ta có thể tìm tới biện pháp kích hoạt. Viên Minh nói nhanh. Người có chắc trận pháp nơi này phối hợp với tòa kiến trúc này có thể ngăn cản cự tượng kia không? Khung Vân đột nhiên hỏi. Chắc chắn. Viên Minh dùng sức gật đầu. Khung Vân hít sâu một hơi. Được rồi, ta tin ngươi. Long Trùng, ta biết ngươi vẫn còn át chủ bài, không cần ẩn giấu. Cùng ta đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin chỉ là yêu thú cấp 4, chẳng lẽ chúng ta ngăn cản một lát cũng không được sao? Long Trùng thấy khẩu khí của nàng kiên nghị, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, tiếp theo cười sang sảng một tiếng, tay cầm trường thương đi tới cạnh Khung Vân. Tốt, Khung Vân ngươi đã nói như vậy rồi, ta há lại theo sau. Dứt lời, gã vỗ bên hông, trong túi trữ vật bay ra một viên bảo châu tản ra linh quang. Trong châu có 6 hư ảnh giao long xoay quanh, thần dị khó lường. Ngọc Châu Huyện, Cửu Long Bàn, Long Đạo Hữu, món pháp bảo này có phải là Cửu Long Châu trong truyền thuyết? Không, số lượng giao long không đủ, hẳn là phỏng chế phẩm. Ô Lỗ kinh ngạc nói. Long Trùng cười đắc ý, nhưng còn chưa mở miệng đáp, đã nghe một tiếng tượng hống cuốn tới. Cự tượng đã tìm đến trước Vân Đỉnh Điện, cũng không dừng bước. Thân voi khổng lồ đụng thẳng vào Vân Đỉnh Điện. Vân Đỉnh Điện mãnh liệt rung rẩy, nơi bị va chạm lõm xuống, nhưng không đổ sập giống như những kiến trúc khác. Ba vị, kính xin cung lấy cự tượng một chút, chớ để nó độn địa đến. Viên Minh nói. Yên tâm, giao cho chúng ta. Long Trùng hét lớn, lập tức thi triển độn địa phù trở về mặt đất. Bảo châu bên cạnh trong nháy mắt chui vào mi tâm gã. Chỉ thấy mặt mũi gã phi tốc biến hóa, hai mắt giống như dao, miệng mũi như rồng, cũng có hai sừng rồng hẹp dài đâm rách trán chui ra. Nơi cổ mọc ra lớp vảy màu lam như sắt, một cổ khí tức khổng lồ dị thường bộc phát ra. Cự tượng một kích vô công, không tiếp tục dùng mang lực va chạm. Hoa văn màu vàng trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo linh quang, nó dùng sức mà đạp. Đại địa rung động theo, một khe nứt to lớn từ dưới chân cự tượng xuất hiện, lan tràn tới Vân Đỉnh Điện. Đây là thần thông liệt địa. Long Trùng sắp thoát ra khỏi lòng đất, cảm ứng được cảnh này, thần sắc đại biến, lập tức cầm thương nghênh tiếp, đụng thẳng vào kẻ đất đang lan tràn đến. Lòng đất phản phất như có kinh lôi nổ vang, Long Trùng bị đánh bay ra sau, hai tay cầm thương nứt toát ra máu tươi, trong miệng cùng phun máu tươi. Bất quá kẻ đất lan tràn tới cũng bị ngăn. Khái lắm, xúc sinh! Cảm ứng được Long Trùng thù thương, Khung Vân giận dữ cũng thi triển bí pháp. Tử lôi như tương thủy bao trùm toàn thân, tựa như phủ thêm một lớp giáp trụ cho nàng. Thân hình nàng như điện, nhoáng một cái chui ra khỏi lòng đất, hai tay khẽ vồ phía dưới. Mấy chục đạo chất lỏng lôi điện bổ vào thân cự tượng. Ô Lỗ cũng từ dưới đất thoát ra. 7-8 đạo huyết quang hình trăng lưỡi liềm đánh về phía mắt cự tượng. Nhưng cự tượng chỉ nhoáng một cái, phản phất như vô sự, hơi cúi đầu. Hai cái ngà voi nhắm ngay tháp nhọn, đột nhiên búng chân công kích, như là một tia chớp màu vàng phóng tới Vân Đỉnh Điện. Ba người Long Trùng thấy vậy, cùng nhau cắn răng nghênh tiếp, liều mạng với cự tượng. Ba người đều bị đánh bay, cự tượng cũng bị đẩy lui. Trong mắt cự tượng nổi lên một tầng huyết quang, tự hồ bị chọc giận. Linh văn màu vàng trên thân sáng tỏ mấy lần, cũng thay đổi rất nhiều. Trên ngà voi càng bắn ra hoàng quang cao vài trượng, lại lần nữa nhào về phía Vân Đỉnh Điện. Liều chết, cũng phải ngăn nó. Long Trùng hét to, lại lần nữa nhào đến. Linh thú ba người cũng hiện ra hỗ trợ chủ nhân. Kết thúc tập 163 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.